Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, miễn dịch vật lý, vô cùng hoa mỹ thải quang rơi vào Khương Dự trên người. Toàn bộ người đều vào thân ở mộng ảo không thực tế thế giới. Như vậy dị tượng, còn hơn vô số kỳ cảnh, thấy mọi người đều hướng linh mạch linh tùy thai nghén chỗ mà đi. Khương Dự cũng không dám trì hoãn, nhìn như vậy bộ dạng, cái kia linh tủy là muốn thai nghén hoàn thành, điều này cũng có nghĩa là linh hỏa cũng vô ích. Khương Dự sợ bọn người kia đem bảo bối của hắn linh hỏa tiêu diệt, đến lúc đó tài không xong, theo sát tại Lâm Dục Hồng sau lưng, cũng không có đem tốc độ sách rất nhanh. Cùng một chỗ tiến nhập từng cái một kỳ dị không gian. Khương Dự trong nội tâm hơi kinh sợ. Tại bay về phía linh mạch quáng dầu thời điểm. Vậy mà xuyên thấu mạch quáng dầu núi đá. Trực tiếp tiến nhập mảnh không gian này. Trắng xóa một mảnh. Tại hai bên không gian trên vách đá tựa hồ khảm nạm đầy từng khỏa thượng phẩm linh thạch. Nhưng Khương Dự thử tới gần. Rồi lại vô luận như thế nào cũng đến không được. Nơi đây chỉ có thể đi về phía trước. Hơn nữa hắn theo sát lấy những người kia tiến đến. Nhưng tiến vào nơi đây về sau, tất cả mọi người đã mất đi tung tích. Cái này Cửu Huyền Sơn quả nhiên kỳ dị. Trong đó sự vật làm cho người ta cân nhắc không thấu. Khương Dự phủ thêm rồi áo tàng hình, làm cho mình tại mảnh không gian này biến mất. Một bên hướng trước phương hướng mà đi, một bên tại sau lưng ném kế tiếp cái máy giám thị. Cái không gian này quá mức quỷ dị, dùng phòng ngừa vạn nhất, hay vẫn là lưu lại biển báo giao thông thì tốt hơn. Mảnh không gian này hai mặt sáng chói linh thạch lóng lánh, tựa như những ngôi sao giống nhau đa dạng. Người xem chính muốn toàn bộ đào xuống, liền Khương Dự đi qua một đoạn đường này, ít nhất thì có mấy vạn thượng phẩm linh thạch. Người xem trong nội tâm thẳng ngứa, chẳng qua là những thứ này đều chỉ có thể nhìn, không thể đào. Khương Dự trong lòng cũng là thở dài. Theo xâm nhập, linh khí bốn phía càng phát ra đầy đủ, chậm rãi tạo thành từng mảnh xương trắng. Như vậy linh khí có dư chi địa, là người tu vi tăng lên bảo địa. Khương Dự thử hấp thu những thứ này linh khí, lại phát hiện hấp khí công không riêng không có hấp thu, ngược lại tại bài xích, phong bế lộ chân lông, ngăn cản những thứ này linh khí tiến vào. Khương Dự nhíu mày, trong nội tâm ngừng kinh sợ cái này linh khí sợ là có quỷ dị chỗ. Trở nên càng thêm chú ý cẩn thận đứng lên. Một đạo bóng trắng bỗng nhiên từ bên cạnh hắn thổi qua. Cái gì? Khương Dự thầm nghĩ, trong mắt hướng bốn phía quét tới, lại tìm không thấy cái kia bóng trắng. Hắn tuy rằng ẩn lấy thân, nhưng vẫn là không dám kinh thường. Cái này bóng trắng giấu ở trắng trong sương mù, rất khó phát hiện. Vừa rồi cũng là cái này bóng trắng nhích tới gần, trải qua tầm mắt của hắn, Khương Dự tài may mắn phát hiện, đứng tại nguyên chỗ trong chốc lát, một điểm động tĩnh không có. Khương Dự không có cố thủ, mà là tiếp tục về phía trước, nhưng ở về phía trước đồng thời, hắn rồi lại mở ra nhỏ giọt vòng tay, bắt đầu xem xét phía sau cảnh tượng. Một cái máy giám thị hình ảnh xuất hiện ở Khương Dự trước mắt, đều là trắng xóa một mảnh, yên tĩnh đất tựa như vô tận hư không giống nhau, không có bất kỳ trên vật còn sống xuất hiện. Nhưng mà cái này yên tĩnh chẳng qua là nhất thời đấy. Tại lúc ban đầu máy giám thị bên trong, một cái hơi không thể điều tra bóng trắng xuất hiện, chính là chỗ này ra hỏa. Vừa thấy được cái này bóng trắng, Khương Dự lập tức liền phân biệt rồi đi ra. Bóng trắng tốc độ rất nhanh, thậm chí nói hành tung bí hiểm. Tại Khương Dự vô số máy giám thị trong tầm hình xuyên thẳng qua. khi thì vẫn sẽ xuất hiện tại Khương Dự bốn phía. Nhưng mà, không biết nó là nhìn không thấy Khương Dự, vẫn là thế nào, chẳng qua là tại linh khí trong sương mù phấp phới, làm Khương Dự không tồn tại. Khương Dự trong nội tâm có chút ngưng trọng, hắn thử qua, tốc độ cao nhất phía dưới, cộng thêm trọng lực chi tâm, đều bắt không đến đạo này bóng trắng, mỗi lần xuất hiện đều là lóe lên tức thì. Nếu như không phải tại tất cả máy giám thị bên trong đều chỉ cùng lúc xuất hiện một đạo bóng trắng, Khương Dự đều muốn hoài nghi số lượng có hay không đầu có một đạo rồi. Được rồi, chỉ cần không trêu chọc ta, cũng mặc kệ nó. Khương Dự cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bĩu môi, tiếp tục đi phía trước. Không gian này tựa hồ không có phần cuối, trắng xóa một mảnh, bốn phía cảnh tượng đều nhất trí. Hắn tựa hồ vẫn luôn dậm chân tại chỗ, duy nhất bất đồng chính là đạo kia bóng trắng ở bên cạnh hắn xuất hiện tần suất bắt đầu trở nên càng ngày càng cao rồi. Khương Dự nhíu mày, thử bóc rồi áo tàng hình, đột nhiên xuất hiện thân hình, cũng không có khiến cho bóng trắng chút nào biến hóa. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, áo tàng hình giống như đối với cái này bóng trắng không có tác dụng. Nó hơn phân nửa từ vừa mới bắt đầu liền đã nhận ra chính mình, vẫn còn có ý thức đất tới gần. Lại thử một phen, bắt bớ không đến cái này bóng trắng, Khương Dự chỉ có thể tiếp tục hướng trước. Nhưng bóng trắng xuất hiện ở bên cạnh hắn tần suất càng ngày càng cao rồi. Đến cuối cùng, hầu như liền ở bên cạnh hắn lưỡng lự, xuyên đến xuyên đi, thứ này cuối cùng muốn làm gì? Khương Dự nói thầm mà đi chợt đấy, cái này bóng trắng hướng hắn xông lại. Khương Dự lập tức kinh hãi, hạt thuẫn vội vàng khởi động, nhưng bóng trắng vậy mà xuyên qua hạt thuẫn, hướng đầu hắn thẳng đụng tới. Khương Dự đầu lập tức một mộng. Mắt nổi đom đóm mà ni hạt thuận không có đối với bóng trắng theo thành bất luận cái gì ngăn trở. Mà bóng trắng va chạm, lực sát thương cũng không lớn, chẳng qua là lại để cho Khương Dự đầu chóng mặt, trời đất quay cuồng, đứng cũng không vững, siêu siêu vẹo vẹo liền té lăn trên đất. Sau đó, phanh, đất một tiếng, cái óp nện trên mặt đất, một màn này. Thoạt nhìn càng buồn cười, mà cái kia bóng trắng động tác không khỏi càng thêm nhẹ nhàng đi một tí. Khương Dự trong nội tâm vẫn còn giật mình, cái này bóng trắng quỷ dị, liền hạt thuận đều ngăn không được. Ngay sau đó, người tựa như một cái uống say hán tử say rồi, chờ hắn hơi hơi thanh tỉnh, không khỏi phát nổ cái nói tục, còn không có kịp phản ứng. Cái kia bóng trắng lại là hướng hắn vọt tới, đâm vào trên đầu của hắn. Sau đó, Khương Dự lại trở nên chóng mặt rồi. Thân thể tại nguyên chỗ đổi tới đổi lui. Cuối cùng là cái gì đồ chơi? Khương Dự trong nội tâm cười khổ, đầu một mảnh tán loạn. Nhưng mà, trong lòng của hắn cũng khẽ buông lỏng. Ít nhất cái này bóng trắng sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì uy hiếp tính mạng. Không coi vào đâu đại sự. Đáng tiếc, ý nghĩ như vậy cũng không có tiếp tục bao lâu, liền hoàn toàn tiêu tán. Kế tiếp nửa canh giờ, Khương Dự sẽ không một khắc là thanh tỉnh đấy. Cái này bóng trắng thật sự quá ghê tởm, mani tựa như có một người không ngừng dùng côn gõ ngươi khó chịu. Ngươi một thanh tỉnh liền gõ, không mang theo chậm rãi đấy, cho ngươi một mực ở vào mắt nổi đom đóm trạng thái, liền đường đều đi bất ổn. Lúc này mới bao lâu, Khương Dự liền đã trúng vài cú đánh rồi. Nếu để cho những cái kia bị Khương Dự vụng hố qua địch nhân biết rõ, không biết sẽ cỡ nào nhìn có chút hả hê. Thương trời mở mắt, ra hỏa này cũng có xui xẻo một ngày a. Cuối cùng, Khương Dự trong nội tâm nổi giận, quyết định phải nghĩ biện pháp hảo hảo quản lý cái này bóng trắng. Cho hắn biết ta lợi hại, coi như là khi dễ, cũng phải nhìn người nào. Nhưng mà, Khương Dự cầm ra tất cả vốn liếng, lại phát hiện, bất luận trọng lực chi tâm, hay vẫn là hạt thuẫn, kiếm laser, vậy mà đều cầm cái này bóng trắng không có biện pháp. Tất cả khoa học kỹ thuật, cái này bóng trắng đều hướng không có gì giống nhau xuyên qua. Thật giống như, căn bản không có hình thể giống nhau. Khương Dự kinh hãi, ý thức được lần này đụng phải cái khó lường đồ vật. Có thể hoàn toàn miễn dịch vật lý. Thứ này mặc dù không có đối với hắn theo thành cái uy hiếp gì. Nhưng lần này không ngừng mà nện chóng mặt hắn, cũng đủ không chịu nổi. Khương Dự buồn rầu. Cái này bóng trắng đến tột cùng là cái mục đích gì? Chẳng lẽ đơn thuần cầm hắn thú vị? Những thứ này đều là tại Khương Dự hơi chút thanh tỉnh cái kia vài giây đồng hồ thời điểm muốn đấy. Sau đó, liền lại trở nên hỗn loạn rồi. Thật sự là đồ phá hoại. Hết chương.